Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, làm tình nhân của ngươi. Canh hai cầu thanh, tinh thành vườn bách thú, đường tu dắt lấy cổ âm tay nhỏ bé, bước chậm ở vườn bách thú rừng trúc tiểu đạo thượng. Buổi chiều đường tu nói cho cổ âm, muốn dẫn nàng đi ra ngoài chơi phía sau. Nàng nhất thời hưng cao thải liệt bằng lòng, nhưng lại không thích đi sân chơi, ngược lại muốn tới vườn bách thú, vì để cho nàng vui vẻ. Đường tu tự nhiên theo tâm ý của hắn, có thể hỏi ngươi một cái vấn đề sao? Cổ âm tiểu trên mặt mang lấy tiếu dung, nói ra, sư phụ ngài hỏi đi. Đường tu hỏi, tiểu hài tử khác đều rất thích công viên. Ngươi vì sao thích vườn bách thú? Những thứ kia tiểu động vật là thật đáng yêu, nhưng ta cảm thấy được từ truyền hình coi nhìn lên, cùng tận mắt không biết bao nhiêu phân biệt chứ. Cổ âm tiểu trên mặt tiếu dung thần tốc tiêu thất, nàng trong mắt lóe ra một đạo bi thống thần sắc, nhưng vẫn là rất kiên cường nói ra. Ba ba ta đã từng đã đáp ứng ta, nói về sau hội mang ta đi vườn bách thú, nhưng hắn mãi cho đến qua đời đều không có mang ta đi qua. Đường tu bừng tỉnh, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nhỏ bé của nàng, tỏ vẻ thoải mái. Cổ âm vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếu dung lại lần nữa trở lại khuôn mặt thượng, nói ra, sư phụ, đều nói một ngày vi sư trung thân vi phụ, ngài đều làm ta đã lâu sư phụ, ở âm âm tâm lý, ngài chính là ta ba ba. Ngài dẫn ta tới vườn bách thú, ta tâm lý cũng đã không có tiếc nuối. Đường tu đáy lòng ấm áp, tự tay ôm nàng, cười lấy nói ra, hay là chúng ta ra âm âm hiểu chuyện, tới, làm cho sư phụ thân một khẩu. Hì hì, ngứa, cổ âm tiếng cười như như chuông bạc dễ nghe, phiêu đãng ở nơi này rừng trúc bên trong, leng keng. Đường tu y phục trong túi chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, đường tu dùng một tay ôm lấy cổ âm, cái tay còn lại thì móc điện thoại di động ra, nhìn nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, nhất thời toát ra thần sắc kinh ngạc. Này, ta là đường tu, trong điện thoại di động truyền đến miêu ôn đường thanh âm. Đường tu, ngươi thác ta làm sự tình, ta đã làm xong. Chậm nhất là chiều nay sẽ chạy tới tinh thành. Đường tu hỏi, ngươi là nói ta để cho ngươi giúp ta tìm những thứ kia quản gia huấn luyện sư? Không sai, chính là các nàng. Cảm tạ. Đường tu nói xong liền chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng mà miêu ôn đường thanh âm lần nữa truyền đến, giọng nói còn có chút ấp úng. Đường tu, có thể không có thể xin ngươi giúp một chuyện? Ta gần nhất gặp phải phiền toái, bằng không ngươi sự tình ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Đường tu hỏi, chuyện gì? Miêu ôn đường nói ra, ta và Thiệu Minh Trấn phát hiện một chỗ vực, chúng ta hoài nghi bên trong tồn tại đặc thù khoáng thạch. Tần số lần thám hiểm, kết quả mỗi lần đều phá hỏng mà về, còn chịu chút tổn thương. Chúng ta mang đi người càng là tổn thất thảm trọng. Vực, đường tu có chút khó hiểu. Miêu ôn đường giải thích nói, vực chính là thiên ngoại vẫn thạch rơi trái đất, đập ra tới rất sâu hố to. Chẳng qua, lần này phát hiện địa điểm có chút vấn đề, là ở Đông Nguyên tỉnh Phổ Lâm Sơn Mạch. Địa thế nơi này hiểm yếu, còn có độc xà mãnh thú thường lui tới, hơi không chú ý còn có thể rơi vào ao đầm bên trong. Quan trọng nhất là, bên trong còn giống như có trận pháp tồn tại. Chúng ta xông nhiều lần, hoàn toàn chính xác đã xông đến vực sát biên giới. Nhưng vực chỗ ở vị trí là một chỗ chót vót sơn thể. Sơn thể nội bộ còn có đại lượng trong lòng đất thông đạo. Nói chung, tình huống của bên này rất phức tạp. Đường tu nheo lại con mắt. Hắn hiện tại nóng lòng tìm được luyện chế không gian giới chỉ khoáng thạch tài liệu. Bây giờ lại thì có đặc thù mỏ sắt tin tức. Vì vậy, hắn không có làm nhiều lưỡng lự. Nói ra, các ngươi bây giờ đang ở thì sao? Miêu Ôn Đường nói ra, chúng ta ở Đông Nguyên tỉnh Thương Bắc Thị phía dưới một cái trấn nhỏ thượng. Cái này trấn nhỏ là Thanh Sơn Trấn, ở vào Phổ Lâm Sơn Mạch phụ cận. Đường Tu nói ra, ta thu xếp ổn thỏa nước ngoài tới những thứ kia quản gia huấn luyện sư. Liền lập tức là chạy tới. Chẳng qua, chúng ta trước đó nói xong, nếu như đạt được chân quý khoáng thạch, ta muốn độc chiếm một phần. Không có vấn đề, Miêu Ôn Đường đại hỉ, không chút nghĩ ngợi bằng lòng. Kết thúc trò chuyện phía sau, Đường Tu đem cổ âm buông, cười lấy nói ra, xem ra, về sau chẳng những ngươi muốn làm học sinh, mẹ ngươi cũng muốn làm học sinh. Ta cho nàng từ nước ngoài tìm tới một ít rất lợi hại lão sư. Cổ âm cười nói, mẹ nhất định không có ta thông minh. Đường Tu nhéo nhéo cổ âm khuôn mặt nhỏ nhắn, cười lấy nói ra, trên đời này là thuộc nhà của chúng ta âm âm thông minh nhất. Đi thôi, phía trước chính là sư tử lâm. Chúng ta nhìn sư tử, ân ân, chỉnh chỉnh một buổi chiều. Đường Tu mang lấy cổ âm ở vườn bách thú lưu luyến quên về. Đùa phá lệ, tận hứng, mãi cho đến trạng vạng, hắn càng là mang lấy cổ âm ăn McDonald's, mới trở lại Nam Sách tiểu trấn. Buổi tối, Đường Tu liên hệ Thượng Long Chính Vũ, biết được hắn đang ở Long Trù thực phủ uống rượu, liền lập tức là chạy tới. Rõ ràng thiên quốc bên ngoài những thứ kia quản gia huấn luyện sư gần chạy tới. Hắn cần trước giờ vì các nàng an bài xong nơi ở. Hơn nữa, tốt nhất là ở Nam Sách tiểu trấn tìm được thích hợp biệt thự. Ban đêm Long Trù thực phủ, nghe hồng lóe lên, bắt trước như quần tinh rơi nhân gian. Đường Tu đã tới nơi đây mấy lần, cho nên coi như là quen thuộc, mà giữ cửa bảo an, trí nhớ cũng khá vô cùng, nhận ra Đường Tu thân phận phía sau, trực tiếp cho đi, gì, lão bản. Đột nhiên, một tiếng kinh ngạc khó tin từ Long Trù thực phủ bên trong truyền đến. Đường Tu thuận lấy tiếng nguyên nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là Đồng Nhan Cự Nhũ Sao, là lỵ bộ dáng Andy, khẽ gật đầu. Đường Tu đi tới hỏi, ngươi tới nơi này dùng cơm? Andy mặc tối nay rất xinh đẹp, toái hoa váy, rối tung lấy trường phát, dẫm lên lấy không cao giày cao gót, trên khuôn mặt còn hoa lấy đồ trang sức trang nhã. Nghe được Đường Tu hỏi, nàng vui cười lấy nói ra, Khang Tổng được mời tới nơi này tham gia từ thiện dạ hội. Bởi vì nàng không thích mang bạn trai, để ta bồi nàng tới, ngài cũng là đến tham gia từ thiện dạ hội sao? Đường Tu lắc đầu nói ra, ta tới nơi đây tìm người. Andy cười nói, lão bản là tới tìm nữ nhân, vẫn là nam nhân, người ưu tú như vậy, nếu như tìm nữ nhân ta cần phải ghen tị yêu. Đường Tu cười nhạt, đối với ngoại quốc cô bé mở ra, hắn là nghe nói qua, cho nên đối với Andy lời nói cũng không để ý, cười lấy nói ra, nam, coi là bằng hữu ta. Ngươi không tham gia từ thiện dạ hội, chạy đến làm sao? Khó nói từ thiện dạ hội đã kết thúc. Andy nói ra, từ thiện dạ hội còn chưa bắt đầu đây. Là ta đến sớm, chính ở chỗ này Khang Tổng. Đường Tu nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền ở chỗ này đợi nàng đi. Ta còn có điểm cái khác sự tình, tới trước bên trong đi. Andy vội vàng nói ra, lão bản, ngươi có thể mang ta đi vào sao? An ninh của nơi này tuy là đem ta dẫn dụ đến, nhưng ta không phải là nơi này hội viên, bọn họ chỉ làm cho ta ở chỗ này lấy. Khang Tổng tới trước đó không cho phép ta đi vào. Đường Tu vô cùng kinh ngạc nói, bọn họ để cho ngươi vào đại môn, lại không cho ngươi đến bên trong đi. Andy liên tục gật đầu, lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương, nói ra, là a, bọn họ không cho ta đi vào. Ta bữa trưa ăn thật sớm, hiện tại cái bụng đều nhanh đói xẹp bụng. Đường Tu đối với không ngừng hướng bên này xem ra bảo an, đối với hắn khoát tay áo, đem nhân viên an ninh kia thần tốc đi tới đường tu trước mặt phía sau. Cung kính nói ra, tiên sinh, có cái gì có thể trợ giúp ngài? Đường tu chỉ Andy, cười nói, hắn là công ty ta công nhân, liền do ta mang nàng vào đi thôi. Nhân viên an ninh kia lưỡng lự nói, tiên sinh, ngài đã từng tới chúng ta nơi đây, cho nên ta biết ngài, có thể cho ngài đi vào, nhưng ngài còn muốn mang người khác, ta cần xin chỉ thị. Đường tu nhàn nhạt nói ra, ta tới tìm Long Chính Vũ. Bảo an sững sờ, vội vàng toát ra càng thêm tôn kính biểu tình, nói ra, tiên sinh, nếu ngài là Long Tổng bằng hữu, đó chính là chúng ta nơi này quý khách, các ngươi xin mời. Đường tu gật đầu, mang lấy Andy hướng bên trong đi tới. Lệnh đường tu không có nghĩ tới là Andy dĩ nhiên khoác ở cánh tay của hắn, hơn nữa còn hướng lấy tên kia bảo an là một mặt quỷ. Tiểu hài tử thôi, đường tu đối với Andy tâm tính, cảm giác có chút buồn cười. Rất nhanh, đường tu liền dẫn lấy Andy đi tới lầu chính, xem lấy bên trong từng vị y quan sở khách nhân. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán, người thường muốn tới Long Chủ thực phủ, trừ phi là nhận thức nhân vật lợi hại gì, cùng theo những thứ kia nhân vật lợi hại tiến đến, bằng không muốn đi vào đại môn đều khó, càng chưa nói ở nơi này bên trong tiêu phí. Hai người đi thang máy đi tới lầu 16, đường tu xem lấy Andy hỏi, hội ta và bằng hữu có thời gian cần ngươi tùy ý tìm địa phương ăn. Andy cười con mắt đều nheo lại, hỏi, lão bản, chi trả sao? Đường tu giờ khóc giờ cười nói ra, không cần chi trả, hội ngươi coi như là ăn hôi, ta bằng hữu kia rất có tiền, ghi tạc hắn sổ sách thượng, ngoài ra, hội ta nói cho hắn một tiếng, làm cho hắn tìm người giúp ngươi công việc hé ra nơi này thẻ hội viên. Về sau ngươi chừng nào thì nghĩ đến, thì tới lúc đó, Andy chớp chớp con mắt, hai chân trong nháy mắt buộc chặt, đầu gối hơi uốn lượn, sau đó trong nháy mắt nhảy về phía trước đứng lên. Cái kia cao độ, vừa lúc đến đường tu mặt bộ phận, ở đường tu không hề phòng chuẩn bị bên dưới, một khẩu thân tại hắn trên khuôn mặt, đem Andy hai chân rơi xuống đất thời khắc, mới vui vẻ ra mặt nói ra, ta liền biết, lão bản của ta là thượng đế phái tới cứu vớt ta. Ngài để cho ta làm ngài tình nhân đi, về sau ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngài. Đường tu trợn tròn mắt, xem lấy Andy khả ái đến mức tận cùng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn lại bị sự can đảm của nàng cùng trực tiếp gây kinh hãi. Do dự một hồi, hắn giơ tay vỗ về ở Andy ngạch trên đầu. Mấy giây phía sau tự lẩm bẩm nói, không có phát sốt à. Nói như thế nào bắt đầu mê sảng tới. Andy trừng đại cặp kia tròn vo con mắt, lớn tiếng nói, lão bản, ta là thực sự muốn làm ngài tình nhân. Ngài đừng cho là ta là tùy tiện nữ hài. Ta có thể nói cho ngài, ta bây giờ còn là xử nữ đây. Nếu như ngài nếu như không tin, có thể thử xem. Thanh âm của nàng có điểm đại, chu vi đi qua không ít người, nhất thời dồn dập ghé mắt, đem bọn họ chứng kiến đường tu cùng Andy phía sau. Đầu tiên là bị Andy như thiên sứ bộ dáng khả ái trấn trụ. Sau tức thì dồn dập mang lấy biểu tình khiếp sợ nhìn về phía đường tu. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra, một cái cô gái như thiên sứ, dĩ nhiên là ào lấy muốn làm cậu trai kia chết tình nhân. Hắn thân phận gì, có cái gì mị lực cùng tư cách? Phụ cận, một vị ngọc thụ lâm phong, dáng dấp tuấn tú thanh niên, vừa may từ bên cạnh hai người đi ngang qua, hắn nghe được Andy cùng đường tu lời nói, nhất thời dừng bước. Cặp kia mang lấy ánh mắt tham lam ở Andy ngực miệng cái kia hai cái đại hung khí thượng nhìn trong chọc mấy mắt, cái này mới nói ra, tiểu muội muội, tiểu tử này bất giải phong tình, làm tình nhân của hắn qua không thú vị, muốn không ngươi làm ca ca ta tình nhân?